Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 24, độc phát 2, góc truyện audio.com. Quân Vô Tà ngồi xổm thân mình xuống, tay nhỏ trắng nõn nhìn như tùy ý ở trên đùi Quân Khanh ấn vài cái, một chút chi giác cũng không có sao. Ngẫu nhiên sẽ có chút lạnh lẽo, lại không rõ ràng. Quân Khanh nói, Quân Vô Tà lại nhìn một hồi lâu, mới buông ống quần của Quân Khanh xuống. Tiểu thúc có thể tin ta. Quân Vô Tà con ngươi hiện lên quạnh quẽ, nhìn mặt Quân Khanh mỉm cười. Tất nhiên, Quân Khanh cười nói, Quân Vô Tà không có vội vã mở miệng, nàng dương mắt nhìn hoa sen nở rộ, đáy mắt hơi chớp động. Hoa sen này nở rất đẹp, không biết tiểu thúc có thích ăn hạt sen. Quân Vô Tà bỗng nhiên nói, Quân Khanh cười nói, thỉnh thoảng ta có ăn, ta hôm qua mới vừa hái được một ít cảm thấy ăn ngon thật sự, tiểu thúc cần phải nếm thử xem. Quân Vô Tà tùy ý mở miệng nói, Vô Tà thân thủ tự mình hái đến, ta tự nhiên muốn nếm thử. Tiểu chất nữ nhà mình trở nên càng ngày càng hiểu chuyện, cái này làm cho Quân Khanh thật cao hứng, nếu là Quân Vô Tà trước đây, mặc dù hái được đài sen, cũng là trước tiên đưa cho hỗn tiểu tử Mặc Huyền Phi kia, bao giờ có thể đến phiên cái thúc thúc như hắn hưởng dụng. Kia tiểu thúc há mồm, Quân Vô Tà vẻ mặt bình tĩnh nói, Quân Khanh hơi sừng sốt, không biết tiểu nha đầu này trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ đang vì muốn nàng vui vẻ cũng liền làm theo. Quân Khanh vừa mới hé miệng, tay nhỏ của Quân Vô Tà lập tức đuổi kịp, đầu ngón tay bắn ra, một quả tinh oánh dịch thấu hạt sen liền rơi vào trong miệng Quân Khanh rồi. Không đợi Quân Khanh có phản ứng, nàng giơ tay khép lại cằm của Quân Khanh, đột nhiên vừa nhấc tay nâng đầu hắn lên, trực tiếp làm Quân Khanh nguyên lành nuốt vào. Quân Khanh bị thủ đoạn ôn nhu của Quân Vô Tà, làm cho suýt nữa sặc ra nước mắt. Hắn còn đang nghĩ tiểu nha đầu này rốt cuộc chuyển mình, cách làm việc lại vẫn là thô bảo. Không thể trách thủ đoạn của Quân Vô Tà khi cho người uống thuốc là không ôn nhu. Thật sự là thứ này trời sinh nàng không hề có tế bào ôn nhu. Đối đãi với người bệnh không chịu uống thuốc luôn luôn đơn giản thô bạo, một chút cũng không cho người phản kháng tìm đường sống. Ăn ngon sao? Quân Vô Tà sau khi thấy Quân Khanh nuốt xuống mới mở miệng hỏi. Quân Khanh giờ khóc giờ cười nhìn Quân Vô Tà, hắn vừa rồi như vậy nguyên lành nuốt vào, nơi nào có thể nhận ra hương vị. Ăn ngon, thủ đoạn dỗ ngọt tiểu hài tử, lại lần nữa xuất hiện. Ta đây đi trước, Quân Vô Tà sau khi hoàn thành sự tình, liền vung ống tay áo lên, nhanh chân bước hướng trở về sân nhỏ của mình. Nhìn bóng dáng Quân Vô Tà rời đi, Quân Khanh có chút cảm giác bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này đột nhiên chạy đến nơi đây, cùng hắn nói nửa ngày, chẳng lẽ chính là vì cho hắn ăn viên hạt sen. Tiểu vương gia trong cơ thể dư độc chưa thanh trừ hết, hạt sen tính hàn, có hay không để hạ nhân trong phủ chuẩn bị chút canh gừng. Nam tử vẫn luôn đứng ở phía sau Quân Khanh lúc này mới mở miệng. Nếu chú ý nhìn kỹ, khuôn mặt gắng gượng của hắn, thân hình cao lớn của hắn, hoàn toàn không giống một hạ nhân tầm thường. Quân Khanh giơ tay, không cần kinh động lớn như vậy, bất quá chỉ là một viên hạt sen, ta còn không có yếu ớt đến loại tình trạng này. Nam tử không hề miễn cưỡng, đại tiểu thư tựa hồ không giống như trước đây. Từ sau khi Quân Khanh bị thương trở lại Lân Vương phủ, hắn liền vẫn luôn đi theo bên người chiếu cố Quân Khanh, có thể nói là nhìn Quân Vô Tà lớn lên, nói thật hắn đối với sự ngang ngược. Góc truyện audio.com, kiêu ngạo của đại tiểu thư như thế nào một chút ấn tượng tốt đều không có, cho nên thời điểm Quân Vô Tà xuất hiện, hắn liền thăm hỏi đều không có nói một tiếng. Người cũng cảm thấy như vậy. Nhắc tới biến hóa của Quân Vô Tà, Quân Khanh trên mặt ý cười càng đậm, mang theo một tia hoài niệm, hắn cảm thán nói, xem nàng như bây giờ thế nhưng thật ra cùng huynh trưởng có vài phần tương tự. Ngọc diện diêm la khí thế, không người có thể so. Nam tử khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng không tán đồng lời nói của Quân Khanh. Cách chương.